kết hôn nhanh chóng, chương 204. Góc truyện audio.com, Cao Thanh Thu rất nhanh đã đến chỗ hẹn với Trương Tâm Giao còn mua cho cô bữa ăn sáng, cho cậu này. Cảm ơn, Cao Thanh Thu nhận lấy, cảm giác mình ăn chưa no, lại chen chúc cái xe bay, sắp đói là ra rồi, Trương Tâm Giao nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cái con hàng ham ăn này, quán cà phê khá gần trường Trương Tâm Giao, cô ấy thường xuyên làm thêm ở chỗ này, Cao Thanh Thu chính là hôm nay tới giúp đỡ. Dù sao cuối tuần, nơi này sẽ tương đối bận rộn. Hơn 2 giờ chiều, Cao Thanh Thu đang cùng Trương Tâm Giao học làm hoa thuận tiện trò chuyện một chút về việc Vũ Minh Hân ở trong phòng ký túc xá. Nghe được Vũ Minh Hân đoạn tuyệt với Hồ Tiểu Chi, Trương Tâm Giao cũng cảm thấy hả giận, cậu nên làm như vậy với cô ta lâu rồi. Mấy người thiếu niên đi vào tìm một cái vị trí gần cửa. Sổ, có người qua tới gọi thức ăn, chị Giao Giao. Cao Thanh Thu nghe được âm thanh quen thuộc ngẩng đầu lên, Cao Thanh Đức, ồ chị cũng ở đây à, Cao Thanh Đức nhìn thấy Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn. Cao Thanh Thu nội tâm tràn đầy thắc mắc, tại sao em lại ở đây, em cùng bạn em qua bên này chơi game. Cậu ta cùng Trương Tâm Giao học cùng một trường, ở trường học cũng có quen biết. Biết Trương Tâm Giao ở chỗ này, cho nên, liền hẹn đồng đội qua đây. Trương Tâm Giao vừa nhìn thấy Cao Thanh Đức liền cười đi tới, đem Cao Thanh Thu phá kéo sang một bên, nói với Cao Thanh Đức muốn uống gì không? Giảm giá 20 cho các cậu. Cao Thanh Thu cô cảm giác thế nào cũng thấy hai người kia là lạ. Trương Tâm Giao chắc mới là chị ruột của Thanh Đức á. Cao Thanh Thu lẩm bẩm, đột nhiên một người đã đứng ở trước mặt cô chính là Tả Dục, tay anh ta. Đặt ở trên người Cao Thanh Đức, nhìn thấy Cao Thanh Thu ở chỗ này làm thêm, rất là kinh ngạc, cậu làm sao lại ở chỗ này. Mở của Đinh Cẩn ở chỗ này làm thêm, cậu ta nhìn lầm rồi đi. Ánh mắt của Cao Thanh Thu rơi vào trên cánh tay Tả Dục đặt ở trên vai Cao Thanh Đức. Thanh Đức lại cùng Tả Dục quen biết từ trước. Cô thuận theo chỗ ngồi của mấy người họ nhìn sang, thậm chí còn thấy cả Đinh Cẩn. Trong quán cà phê lúc này, nhìn hắn là đẹp trai nhất cũng bắt mắt nhất. Chỉ bất quá tối hôm qua sau khi trở về, bị cha hắn giáo huấn có chút thảm, cho nên sắc mặt rất thối. Mấy người tại sao lại ở cùng nhau thế này? Cao Thanh Thu có chút khó hiểu. Cao Thanh Đức cùng cô giới thiệu Tả Dục, đây là Tả Dục, em trước đã nói với chị, em mới có thêm đồng đội, sao vậy, chị biết cậu ấy ư? Đồng đội, Cao Thanh Thu hỏi, Đinh Cẩn, cũng vậy sao? Tả Dục nói, đúng à, không phải là người một nhà, không vào cùng cửa. Không nghĩ tới Thanh Đức lại là em trai cậu, giấu cũng giỏi ghê. Giấu cái quái gì chứ, Cao Thanh Đức căn bản không biết quan hệ giữa Đinh Cẩn với Cao Thanh Thu. Mà Tả Dục bọn họ cũng chưa từng thấy qua Cao Thanh Đức. Cách chương,